Hỏa ảnh xuân giã đào, chương 3, lớp trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vòng chạy xuống tới, đội ngũ đã không thành bộ dáng. Xuân giã đào biết lúc này mọi người rất mệt cũng không nói gì thêm, nàng chính mình cũng ra rất nhiều mồ hôi. Buổi chiều hai điểm ánh nắng mãnh liệt phơi đến nàng đôi mắt cũng không dám hướng lên trên xem. Mới vừa chạy xong bước mọi người có chút xoa eo đứng, có chút trực tiếp một mông ngồi dưới đất. Khuyển trùng nha đặt nhẫn khuyển của hắn lên trên đầu, một người một cái đồng thời duỗi đầu lưỡi thở dốc. Naruto, Shikamaru cùng Choji ngồi xổm trên mặt đất cũng không biết nói cái gì, Sakura cũng tưởng ngồi dưới đất chính là cảm thấy Sasuke đứng ở chính mình phía sau, như thế nào cũng không ngồi xuống đi, đến nỗi Sasuke bạn học ở hắn phía sau đâu, thần tượng tay nải 200 tấn nặng, đôi tay cắm túi quần, thể hiện tương lai mộc diệp người mẫu tinh thần yêu nghề kính nghiệp. Thế giới này các ninja thể lực đều thực hảo, cho dù là đứa bé, không có 10 phút mọi người đều khôi phục không sai biệt lắm, cũng đều lục tục đứng lên. Mọi người đều thực không tồi. Iruka đứng ở một bên quan sát nhị ban, thấy mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lúc này mới cười hì hì đi tới. Iruka, ngươi đã đến muộn. Naruto chỉ vào Iruka hô. Xin lỗi, hôm nay mở họp khai đến lâu lắm. Iruka ngượng ngùng mà nói, sau đó đi đến Naruto trước mặt cho hắn một quyền. Muốn kêu thầy Iruka, tên ngốc này. Bởi vì thế giới giả tưởng biểu tình đều quá mức nhan nghệ, tuy rằng Iruka hiện tại phong cách còn ở bên dưới, nhưng từ nhỏ ngữ văn không tốt Xuân Giã Đào vẫn không thể miêu tả loại này nhan nghệ. Đáng giận, Naruto ôm đầu hô, giáo huấn quá Naruto sau Iruka lại xoay người đối Xuân Giã Đào cười nói. Lớp trưởng làm rất tốt. Phong cách đột biến, Xuân Giã Đào chỉ phải ngơ ngác mà lắc đầu. Này đó đều là ta nên làm, không xong, một không cẩn thận lại bại lộ bộ mặt liếm cẩu. Iruka thực mau làm mọi người ấn phía trước đội ngũ lập, sau đó đem kẹp danh sách kẹp ở cánh tay mở ra ấn danh sách theo thứ tự tiến hành rồi thể năng thí nghiệm. Bởi vì mọi người đều là năm đầu, tuy rằng nhẫn tộc mọi người phía trước liền học được kiến thức cơ bản, chính là trường học dựa theo bình dân học sinh tiến độ tới dạy học cho nên không có thí nghiệm Shuriken hay Kunai gì đó, chỉ là tiến hành rồi mặt khác thể năng thí nghiệm. Ước chừng qua một giờ thể năng thí nghiệm liền kết thúc, ngay sau đó Iruka khiến cho Đào đi thiết bị thất đem Shuriken lấy ra tới, chờ Đào ôm một dương Shuriken ra tới thời điểm Iruka đã cầm lấy chính mình Shuriken theo chân bọn họ khoa tay múa chân lên. Vừa rồi rằng trọng điểm mọi người đều nhớ kỹ sao, Shuriken tưởng luyện tốt không phải một ngày hai ngày luyện tập, yêu cầu chính là tích lũy tháng ngày tu luyện, một ngày không luyện tay liền dễ dàng mới lạ, bởi vậy mọi người không có việc gì thời điểm có thể tìm khối đất chống luyện tập, được rồi, chúng ta liền giảng đến nơi đây, hiện tại bắt đầu giải tán luyện tập. Đào tùy tiện tìm cái bia ngắm bắt đầu luyện tập, bởi vì bọn họ tuổi tác còn nhỏ, sức lực không lớn, cho nên chỉ cần ở 10 mét ngoại tiến hành luyện tập là được. Nếu muốn bảo trì chính xác nàng phải đứng ở 20 mét chỗ, một khi xa một chút chính xác liền không được, khó làm. Vừa nghĩ, nàng một bên đem trong tay Shuriken đầu đi ra ngoài, ở giữa hồng tâm, lại ném một cái, lại trúng hồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng thú vị, thời điểm nàng lần đầu tiên luyện tập Shuriken vẫn là 4 tuổi, năm đó ký ức còn không có khôi phục, khi đó nàng đi theo mầm thổi nữ sĩ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, liếc mắt một cái liền nhìn chúng đối diện vũ khí cửa hàng trên đài pha lê phóng hồng nhạt Shuriken triển lãm. Nàng lúc ấy còn chỉ là một cái người thích đáng yêu vật phẩm trang sức, vừa vặn sinh nhật của chính mình mau tới rồi, còn không có quyết định cùng mầm thổi nữ sĩ muốn cái gì, vì thế hứng thú hừng hực mà phe phẩy mầm thổi nữ sĩ tay nói muốn cái kia hồng nhạt Shuriken. Lúc ấy nàng mẫu thân đại nhân nhìn thoáng qua cửa kính cay đôi mắt Shuriken, sau đó cùng nàng nói đây là ám khí, không phải món đồ chơi, nhưng nàng lúc ấy cảm thấy Shuriken làm hảo tinh xảo quấn lấy không mua đều không thể. Kết quả cuối cùng chính là, mầm thổi nữ sĩ nói rõ, trừ phi nhất thời hứng khởi Xuân Giã Đào có thể ở trước nàng sinh nhật 3 lần ném chúng ngoài 10 mét ngay hồng tâm 3 lần, nếu không thôi, vì thế xuất phát từ đáng yêu vật phẩm trang sức cuồng nhiệt thu thập phích Xuân Giã Đào thế nhưng thật đúng là ở 3 tháng trước sinh nhật thành công. Nàng còn vui vẻ mà tưởng chính mình có phải hay không thiên tài, mỗi ngày bám lấy mầm thổi nữ sĩ thổi chính mình, thẳng đến nghe được Uchiha Itachi danh hào lúc này mới kết thúc. Đương nhiên, mầm thổi nữ sĩ từ trước đến nay nói chính là nói thật sự đã mua cho nàng đem cái kia hồng nhạt Shuriken, mà nàng cũng thật sự chỉ chơi 3 ngày liền không biết ném đến cái nào trong một góc. Naruto, khi ném mạnh cánh tay dùng sức không phải phủi tay cổ tay. Khi ném mạnh sức lực lại lớn một chút Ino. Iruka giống một lão nông dân cần cù chăm chỉ mà bón phân giống nhau, một cây rau củ xem qua đi cuối cùng thấy được Xuân Giã Đào. Không nghĩ tới tiểu đào ném còn rất chuẩn. Iruka có chút ngoài ý muốn, 3 lần đều trúng ngay hồng tâm. Nhưng mà cổ tay phát lực quá mạnh, Shuriken dựa vào là cánh tay phát lực, cổ tay chỉ có tác dụng cố định phương hướng, thế nhưng có thể làm được như thế này Đào đã thực không tồi. Thân là trung nhẫn Iruka tự nhiên có thể nhìn ra Xuân Dã Đào phía trước chính mình đã luyện qua, hổ khẩu vết chai cùng trên tay rất nhiều vết sẹo nhỏ đều biểu lộ điểm này. Mặt trời sắp xuống núi, Iruka mới kết thúc buổi chiều thực tiễn khóa, mọi người top 5 top 3 về phòng học lấy cặp sách chạy lấy người. Lúc sau Đào cùng Sakura cùng đi kia cửa hàng trang sức, đáng tiếc bọn họ tới quá muộn, Sakura chờ mong cái kẹp đã bán xong rồi, nhưng tin tức tốt là A Tử tỷ tỷ còn mua vào một đám dây cột tóc, tuy rằng vẫn luôn mang theo Ino đưa kia cái dây, nhưng cũng không ngại Sakura mua cái khác dây cột tóc. Rốt cuộc nữ nhân trang sức quầy cùng tủ quần áo giống nhau, vĩnh viễn là một cái hố đen. Xuân Dã Đào ở màu hồng bánh đậu cùng màu hồng hoa anh đào chi gian do dự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn màu xanh bạc hà. Về đến nhà vừa lúc tới rồi ăn cơm thời gian. Hôm nay ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào? Xuân Dã Triệu hỏi, mang theo đôi mắt nhìn báo chí, không hề có ăn cơm ý tứ. Vâng, hôm nay đặc biệt vui vẻ. Sakura đáp, thoạt nhìn nàng hôm nay thật sự vui sướng. Hôm nay thầy giáo buổi sáng dạy lý luận khóa, buổi chiều dạy thực tiễn khóa, thầy giáo dạy chúng ta ném shuriken. Bị Haruno Sakura cảm xúc cảm nhiễm, Đào tâm tình cũng biến tốt một chút, cảm giác có thể nuốt trôi thứ hai chén cơm. Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, Đào Đào nàng hôm nay bị tuyển lớp trưởng, hơn nữa buổi chiều đi học thời điểm thầy giáo còn khen nàng shuriken ném tốt. Sakura đột nhiên đem họng súng nhắm ngay nàng. Hiện tại vui sướng công chúa vui sướng không nổi nữa. Xuân Dã mầm thổi vừa nghe, mày nhăn lại, sau đó nhìn về phía Xuân Dã Đào, phảng phất đang nói, liền ngươi. Cơm nước xong sau, Haruno Sakura trở về phòng đi làm bài tập, Xuân Dã Đào đi ra cửa tu luyện, nàng đi vào một mảnh rừng cây nhỏ, kia cánh rừng cây nhỏ bên cạnh liền có một cái con sông, tìm được chính mình ngày thường khu vực luyện tập, đầu tiên là luyện một lúc ném shuriken. Dựa theo Iruka lời nói, nàng thử dùng cánh tay đi phát lực, xác thật cổ tay gánh nặng thiếu không ít, chính là lực đạo lại thiếu không ít, nguyên bản có thể phi cái 15 mét shuriken bay đến khoảng 10 mét liền rơi xuống đất. Thế nhưng Đào không tính toán lại dùng tư thế ban đầu, rốt cuộc ban đầu đều là sai, vẫn luôn dùng đi xuống sẽ đối cổ tay của nàng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, Xuân Dã Đào tin tưởng Iruka sẽ không ở điểm này lừa gạt chính mình. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đem chakra bám vào ở trên tay, đó là bởi vì Xuân Dã Đào còn không có làm được. Nhẫn giới có nhẫn thuật cùng thể thuật cũng có thứ gọi là nhẫn thể thuật. Nhẫn thể thuật cùng thể thuật rất giống, nhẫn thể thuật yêu cầu tiêu hao chakra cùng với đối với chakra phải có chính xác khống chế, khó khăn hệ số cao, uy lực so giống nhau thể thuật muốn cao. Xuân Dã Đào quang nắm giữ đem chakra bám vào cẳng chân để tăng tốc liền dùng suốt 2 tháng, trong lúc thường xuyên dạng thẳng chân đảo, đất bằng đảo, về phía sau đảo, ngã xuống đất tư thế ùn ùn không dứt, quy kết nguyên nhân đều là bởi vì đối chakra khống chế không đủ chính xác, hai chân bám vào chakra không cân bằng. Nhưng Xuân Dã Đào cũng không tính toán hướng tới nhẫn thể thuật phương hướng phát triển, nàng tương đối khuynh hướng chiều thể thuật phương hướng phát triển, cũng không phải bởi vì nàng là cái gì thể thuật thiên tài, chỉ là bởi vì con đường này trước mắt là nhất thích hợp nàng. Thể thuật cũng không cần tiêu hao chakra tới công kích địch nhân, nhưng đại lượng chakra có thể sử thân thể độ cao hoạt tính hóa, lấy đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng. Mà nhẫn thể thuật nói, còn lại là muốn trước đem chakra tinh luyện ra tới, sau đó thông qua thể thuật phóng thích, nhưng mà nếu đụng phải giống Kisame cái loại này nhẫn thuật khắc tinh, một quyền đánh đi lên hắn liền hấp thu mất chakra. Nếu nói chakra giống như Wi-Fi, kia nhẫn thể thuật chính là cắm lên mạng tuyến mới có thể chơi trò chơi, mà thể thuật còn lại là máy tính có sẵn minigame. Xuân Dã Đào không cầu chính mình có thể nhiều lợi hại, chỉ cầu ổn, ở nàng xem ra cường hóa thân thể là căn bản, mà khống chế chakra chỉ là vì tương lai nhẫn thuật cùng ảo thuật đặt nền móng, rốt cuộc trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Chờ luyện đến dùng tư thế mới cũng có thể 15 mét xa ở giữa hồng tâm, Xuân Dã Đào mới dừng lại hôm nay shuriken huấn luyện, sau đó đi đến sông nhỏ biên, cởi giày vớ. Nàng đối chakra khống chế lực không có Sakura hảo, thậm chí liền nàng 1/3 đều không có, đến bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cân bằng hai chỉ chân, ở bơi đứng cùng leo cây lựa chọn chung, nàng lựa chọn bơi đứng, rốt cuộc thất bại nhiều lắm tẩy cái chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là bơi đứng, là đem chakra bám vào ở trên chân, do đó có thể đạp lên trên mặt nước, này lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng cẩn thận ngẫm lại không đơn giản, bởi vì lúc này vì không xong vào trong nước chakra cần thiết còn gánh vác người trọng lượng, này so đơn thuần bám vào mặt bằng muốn khó hơn nhiều. Nàng nhìn mắt nước sông, mực nước không sai biệt lắm đến nàng cẳng chân chỗ, nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần đem chakra chậm rãi phân tán ở lòng bàn chân, cảm thấy hai chân phân chakra không sai biệt lắm, vì thế bước lên mặt hồ. Bùm, một trận cảm giác lạnh lẽo từ nhỏ chân truyền thượng trán. BP, Xuân Dã đào sách lên qua đầu gối không ngừng đi xuống tích thủy váy, nàng không phục dẫn theo trên váy ngạn, lại lần nữa tập trung tinh thần. Trải qua lần đầu tiên thất bại, nàng suy đoán có phải hay không lòng bàn chân chakra phân quá ít, dẫn tới thân thể không có chống đỡ trụ, vì thế lại nhiều ở lòng bàn chân truyền vận điểm chakra, lại lần nữa nhấc chân nếm thử. Bùm, Xuân Dã đào vẫn là không buông tay, một hai phải làm ra cái tên tuổi. Bùm, bùm, bùm, phành phạch, lần này rơi vào trong nước chân dẫm tới rồi trong hồ một cái cục đá, trực tiếp cả người ngã ở trong hồ. Thẳng đến trong cơ thể chakra mau rốt cuộc Xuân Dã đào vẫn là một chút tiến triển đều không có, thất bại là mẹ thành công, Xuân Dã đào hiện tại không nghĩ thấy mẹ thành công, nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà thấy chính mình mẹ. Ta đã trở về, Xuân Dã đào ủ rũ cục đuôi trở về nhà. Gì, đào đào, ngươi làm sao vậy, là rớt trong nước sao? Xuân Dã Triệu vừa định vào phòng vừa nhấc mắt liền thấy ướt rầm rề Xuân Dã đào. Hôm nay đi luyện tập bơi đứng, nhưng là thất bại. Đào vô lực mà nói, cởi ra ướt lộc cộc giày chuẩn bị đi lên. Từ từ, thổi mầm nữ sĩ từ trong phòng tắm vươn đầu tới, hướng tới đào ném cái lông khăn. Trước đem khăn lông khoác ở trên người, Xuân Dã đào trong lòng ấm áp quả nhiên là thân mụ, há mồm liền tưởng thổi mấy cái cầu vồng thí. Đừng đem trên người giọt nước nhỏ đến trên sàn nhà, ngày hôm qua mới vừa lau nhà, còn ở trong phòng tắm mần thổi nữ sĩ tiếp tục nói. Ân, quả nhiên là thân sinh, cách chương.